Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791. Thời không loạn cháy ra khẩu. Lại một lần gặp phải thời không thú. Lần này Đường Mục gặp phải một con trường cánh màu trắng con cọp. Loại này thời không thú bị Đường Mục mệnh danh là hai cánh bạch hổ thời không thú. Đây là một loại phi thường lợi hại thời không thú. Gặp phải lúc này không thú, dù cho Đường Mục thực lực, cũng không thể không cẩn thận đối xử. Lần này, Đường Mục gặp phải này con hai cánh bạch hổ thời không thú cũng không yếu. Đường Mục nguyên vốn chuẩn bị tránh né, tạm tránh mũi nhọn mang. Nhưng này con hai cánh bạch hổ thời không thú nhìn thấy hắn, liền để nhìn thấy mỹ vị đồ ăn giống như vậy, không chút do dự nào nhào lên. Nhất thời, Đường Mục muốn chạy trốn cũng không kịp. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục biết không trốn được. Duy có một trận chiến. Tuy rằng Đường Mục không muốn cùng loại này thời không thú đại chiến, nhưng bức không có cách nào. Hắn cũng không sợ chiến. Giết liền. Đường Mục hét lớn một tiếng, không sợ không lùi, trái lại chủ động hướng về này đôi xí bạch hổ thời không thú giết đi. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Đường Mục không do dự, chủ động xuất kích, ở phi thường rất lớn một phen khí lực dưới, rốt cục giết chết loại này hai cánh bạch hổ thời không thú. Được này đôi xí bạch hổ thời không thú trên người các loại bảo vật cùng vật liệu. Thời không thú, ở thời không loạn lưu bên trong, gặp phải tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể giết chết, thu hoạch tự nhiên không ít. Không đề cập tới thời không thú bản thân, cả người là bảo, thi thể cũng là có thể luyện khí luyện đan thật bảo vật. Tài liệu tốt. Liền thời không thú trong cơ thể tinh thể, giá trị không thể so chí bảo kê monster thời không thú trong cơ thể tinh thể. Đường Mục xưng là thời không tinh thể, đây là thời không năng lượng kết hợp sinh mệnh năng lượng, biến dị mà thành bảo vật, hơn nữa có thể bị người trực tiếp hấp thu, tăng lên người cảnh giới cùng tu vi. Đồng thời, thời không tinh thể đối với Đường Mục cảm ngộ thời không bản nguyên sức mạnh cũng là có tác dụng rất lớn. Mà thời không sức mạnh bản nguyên cảm ngộ đối với Đường Mục cảnh giới tu vi tăng lên đều là có vô cùng chỗ tốt. Vì lẽ đó, Đường Mục ở thời không loạn lưu bên trong du đãng, thu hoạch tuyệt đối không ít. Hơn nữa ở loại này lấy chiến nuôi chiến, trải qua các loại nguy hiểm tình huống, Đường Mục tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Đến hiện tại, Đường Mục đã từ mới vừa tiến vào 13 cấp tiến hóa giả trình độ, trở thành 13 cấp cấp 5 tiến hóa giả. Thực lực tăng lên, vẫn chưa để Đường Mục cảm giác được cao hứng, bởi vì không tìm được ra thời không loạn lưu lối ra. Mở miệng, hắn Đường Mục rất khả năng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Dù cho hắn thực lực mạnh đến đâu cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu là có một ngày Đường Mục thực lực có thể rất mạnh mẽ đến có thể đánh vỡ thời không loạn lưu giới hạn thời điểm, hắn cũng như thế có thể trực tiếp phá không rời đi nơi này. Có điều vậy cần thời gian rất lâu. Chờ Đường Mục thực lực đạt đến, nói không chắc hắn đã bị thời không loạn lưu bên trong nguy hiểm giết chết. Thời không loạn lưu, thời không thú các loại, đều có điều là vô tận thời không loạn lưu bên trong. Thường gặp nhất nguy hiểm, có chút nguy hiểm, thậm chí Đường Mục gặp phải cũng chỉ có thể chạy trối chết. Không dám dừng lại, thời không loạn lưu bên trong, có lúc còn sẽ xuất hiện quỷ dị. Trái với định luật sức mạnh, nói thí dụ như thiêu đốt thủy, loại kia thủy, coi như Đường Mục gặp phải, lấy thực lực của hắn, cũng không thể không tách ra, không dám đi thử xem phong mang, cũng không biết quá khứ bao lâu, Đường Mục đã bắt đầu trở nên mất cảm giác lên. Thời không loạn lưu bên trong du đãng, không có nhìn thấy một bóng người, còn muốn ứng đối các loại công kích, các loại nguy hiểm, làm cho Đường Mục tâm chậm rãi trở nên không có sức sống. Tình huống như thế rất nguy hiểm. Tâm nếu là không có sức sống, rất có thể sẽ dẫn đến tâm chết, mà tâm một khi tử vong, như vậy Đường Mục thực lực cũng sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng bị vây ở thời không loạn lưu bên trong Đường Mục, lúc này trong lòng có chút tuyệt vọng, tâm cũng chậm rãi từ bắt đầu bình tĩnh, chậm rãi dính lên một chút mùi chết chóc. Nếu là Đường Mục không chú ý, chậm rãi Đường Mục rất khả năng trực tiếp tử vong. Hơn nữa Đường Mục loại này tử vong cũng không phải bị người giết chết, coi như mạnh hơn thực lực cũng không thể để Đường Mục phục sinh. Hay là mệnh không nên tuyệt. Ngay ở Đường Mục tâm một chút vắng lặng thời điểm, đột nhiên trước mắt một đạo chói mắt bạch quang ra hiện tại trước mắt của hắn. Đối với loại này bạch quang, Đường Mục ở thời không loạn lưu bên trong gặp phải rất nhiều lần, cũng không cảm thấy kỳ quái, rất khả năng lại có bảo vật đưa tới cửa. Vì vậy vừa bắt đầu cảm giác được loại này ánh sáng, Đường Mục cũng không có cảm giác ngạc nhiên, cũng cảm thấy cao hứng. Nhưng rất nhanh Đường Mục liền bắt đầu cao hứng lên. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục phát hiện cái này ánh sáng đầu nguồn cũng không phải bảo vật hoặc là những vật khác, mà là một động, một ba phần ra ánh sáng màu trắng động. Cái kia động xem ra cũng không phải rất lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ, thật giống động một bên khác là một thế giới khác. Vừa bắt đầu Đường Mục cho rằng động này đi về thời gian chỉ là vô tận thời không loạn lưu bên trong, tùy cơ hình thành bên trong thế giới một, cũng không phải rất lưu ý. Nhưng rất nhanh Đường Mục liền bắt đầu chú ý tới đến, bởi vì này nguồn sáng lai lịch thật giống không phải vô tận thời không hình thành trong thế giới, trái lại như là lúc trước Đường Mục bị trục xuất loại kia đường hầm không thời gian. Chẳng lẽ lối đi này là đi về ngoại giới, trở về địa cầu vị trí thời gian không được? Đường Mục nhất thời có suy đoán. Nguyên bản bình tĩnh tâm nhất thời dục dịch ngóc đầu dậy. Ở trong quá trình này, Đường Mục hiện tại muốn làm chính là thế nào mở ra cái này đường nối, đi hướng về đường nối một bên khác, xác định chính mình suy đoán. Lối đi này kỳ thực tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng cũng không hề lớn, căn bản là chịu đựng không đến Đường Mục tiến vào uy năng. Vì lẽ đó, Đường Mục nhất định phải đem lối đi này mở ra càng to lớn hơn, chứa đựng hắn uy năng, mới có thể để hắn thông qua. Có điều ngay ở Đường Mục muốn đem lối đi này mở rộng thời điểm, lại bị một con đột nhiên xuất hiện thời không thú cắt đứt hắn sau đó phải tiến hành động tác. Đây là một con so với cặp kia xí bạch hổ thời không thú càng mạnh mẽ hơn thời không thú, là một con dài đến muốn sư tử giống như vậy, cả người tử sắc thời không thú. Cũng còn tốt vào lúc này Đường Mục thực lực đại tiến, cũng không phải ngồi không. Vì lẽ đó, tối hậu Đường Mục trả giá một phen nỗ lực, thành công giết chết này con thời không thú. Sau đó mới bắt đầu chân chính quay về trước mắt đường nối mở ra lên. Ở trong quá trình này, Đường Mục lại phát hiện lối đi này bị mở ra càng to lớn hơn thời điểm, lại ở một bên khôi phục. Nhìn thấy tình huống như thế, Đường Mục cũng rất là bất đắc dĩ. Có điều Đường Mục cũng không phải không người có kiên nhẫn, hắn kiên trì vô cùng tốt. Vì lẽ đó ở trong quá trình này, Đường Mục không ngừng mở ra, chậm rãi làm cho hắn mở ra tốc độ vượt qua đường nối tốc độ khôi phục. Cũng không biết quá khứ bao lâu, lối đi kia rốt cục bị Đường Mục mở ra đến, đủ để chứa đựng hắn uy nghiêm đến. Vì lẽ đó, Đường Mục thấy nay đại hỉ, chí ít, hắn cảm giác được bên kia, rất khả năng giống như địa cầu là một thế giới, mà không phải vô tận thời không loạn lưu bên trong. Đối với sắp bị thời không loạn lưu nhốt lại bước điên rồi Đường Mục tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đương nhiên, này vẻn vẹn là Đường Mục cảm giác, nhưng coi như vẻn vẹn là cảm giác, Đường Mục cũng là ôm rất lớn kỳ vọng, nhảy vào đường nối trong nháy mắt. Đường Mục nghĩ thầm, hy vọng một bên khác không để cho ta thất vọng. Hết chương.